Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 770 động tâm tư. Coi như là Nhiếp gia vị kia Nhiếp Linh Lung, thường xuyên đến tìm Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ Tu Nhiễm cũng không chào đón. Không chỉ là nữ hài, chính là Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ. Mình không phải là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm à? Làm sao theo trong miệng của Kỷ Tu Nhiễm nói ra bằng hữu hai chữ tới? Cô bé này, chẳng lẽ cùng Kỷ Tu Nhiễm có quan hệ gì? Vị này là Kỷ Lăng Phi, tỷ tỷ của ta. Kỷ Tu Nhiễm tự hồ là nhìn ra Diệp Oản Oản đang suy nghĩ gì, hướng về Diệp Oản Oản giải thích. Diệp Oản Oản gật đầu, cái này Kỷ Tu Nhiễm, lại còn có tỷ tỷ. Bất quá, quan hệ có phải hay không là có chút hỗn loạn. Chẳng lẽ Kỷ Tu Nhiễm tỷ tỷ, không biết Kỷ Tu Nhiễm có chính mình vị hôn thê này. Vẫn là, không sợ Minh Chủ Bạch Phong cùng Kỷ Tu Nhiễm quan hệ, là dưới đất quan hệ, không có công khai. Vào đi thôi, Kỷ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói, mang theo còn không tới kịp nói chuyện Diệp Oản Oản đi vào Kỷ gia phủ đệ. Diệp Oản Oản cùng Kỷ Lăng Phi đi theo sau lưng Kỷ Tu Nhiễm, bước nhanh đi vào Kỷ gia bên trong trang viên. Tiến vào Kỷ gia phủ đệ, không ít Kỷ phủ người làm hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đây cũng là ly kỳ, Kỷ Hoàng là nổi danh không nghe thấy nữ sắc, cái này lại là lần đầu tiên mang theo một vị nữ tử trở lại Kỷ gia. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của Kỷ Tu Nhiễm, đám người Diệp Oản Oản đi vào Kỷ gia phòng khách. Vị muội muội này, không biết xưng hô như thế nào, Kỷ Lăng Phi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Oản Oản. Có thể được Kỷ Tu Nhiễm mang về trong nhà, cái này đủ để chứng minh, nữ hài quan hệ cùng em trai nàng Kỷ Tu Nhiễm tuyệt không bình thường. Bất quá, nhìn bộ dáng của Diệp Oản Oản, ngược lại thật không tầm thường. Khó trách, Nhiếp gia nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu trở về sau, Kỷ Tu Nhiễm lại cũng không đi tìm qua nàng, hóa ra là có một vị mỹ nhân như vậy coi là niềm vui mới. Cơ hồ bản năng, Kỷ Lăng Phi trong lòng đối với Diệp Oản Oản vô cùng bài xích. Kỷ Lăng Phi từ nhỏ cùng Nhiếp Vô Ưu quan hệ tốt hơn, mặc dù đã bao năm không thấy, nhưng tình nghĩa từ đầu đến cuối không có biến qua, toàn bộ Kỷ gia, thậm chí còn là Kỷ gia gia chủ cùng phu nhân, đều hy vọng Kỷ Tu Nhiễm có thể cùng với Nhiếp Vô Ưu ở chung một chỗ. Nhất là Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia sau, Kỷ gia chủ mẫu nhiều lần thúc giục Kỷ Tu Nhiễm đi Kỷ gia thăm Nhiếp Vô Ưu, nhưng mà, Kỷ Tu Nhiễm lại căn bản không công nhận. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỷ Lăng Phi, chẳng biết tại sao, tự hồ là theo Kỷ Tu Nhiễm tỉ tỉ một đôi mắt, nhìn thấy vẻ không vui ánh mắt. Ta gọi Bạch Phong, Diệp Oản Oản mở miệng cười nói. Bất kể như thế nào, cái này Kỷ Lăng Phi là Kỷ Tu Nhiễm chị ruột, nhất là chính mình tới cửa viếng thăm. Lễ này quà tặng trong ngày lễ cân nhắc, lại là không thể ném. Ngươi nói cái gì? Nghe Diệp Oản Oản lời ấy, Kỷ Lăng Phi trong nháy mắt đứng dậy, chân mày sâu sâu nhíu lên, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Ngươi gọi Bạch Phong. Nhưng là không sợ Minh cái đó không sợ Minh chủ Bạch Phong, Kỷ Lăng Phi hơi có chút kích động mà hỏi. Lúc này, Diệp Oản Oản gật đầu thừa nhận. Nghịch ngợm. Đột nhiên, Kỷ Lăng Phi một mặt không vui. Nhìn chằm chằm Kỷ Tu Nhiễm, Tu Nhiễm, ngươi là muốn tức chết ba mẹ. Không sợ Minh là thế lực gì, tại Độc Lập Châu, tiếng xấu vang rền, giết đốt cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, thậm chí chúng ta Kỷ gia mấy chỗ chi nhánh thế lực, đều là bị Không Sợ Minh cho bưng, ngươi hôm nay nhưng là đem Không Sợ Minh chủ cho mang về nhà tới. Kỷ Lăng Phi mặt đầy tức giận, nhìn về phía Diệp Oản Oản trong mắt, tràn đầy chán ghét và khinh thường. Loại này thổ phỉ thế lực đầu lĩnh, bây giờ lại còn muốn nịnh hót bọn họ Kỷ gia. Trước hủy diệt Kỷ gia mấy chỗ chi nhánh thế lực sổ sách, bọn họ Kỷ gia còn không tới kịp thanh toán đây. Chẳng lẽ cái này bởi vì cô bé này trên trán cùng Vô Ưu giống nhau đến mấy phần, hắn cái này em trai liền động tâm tư. Không đúng. Ban đầu không phải là Tu Nhiễm chính mình không thích Vô Ưu. Vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đáp ứng cửa hôn sự này sao?